Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 60, chú ý. Móng tay biến hóa là nhỏ xíu, là ẩn nấp, nhưng vẫn như cũ bị Tần Nhiên phát hiện. Tần Nhiên SSS cộng cấp bậc cảm giác, cùng đối với mình trong hành trang vật phẩm để bụng, để hắn ngay đầu tiên phát hiện chỗ không đúng. Kiểm tra ba lô Tần Nhiên. Rất dễ dàng phát hiện không biết móng tay biến hóa, màu vàng nâu không thay đổi, nấm mốc điểm cũng ở, mà là hình trạng phát sinh ra một chút biến hóa. Nguyên bản thoạt nhìn là trên ngón tay cái một bộ phận móng tay bong ra từng màng, chỉnh thể hiện ra bày ra bộ dáng, bây giờ lại trở nên hơi cuộn, tựa như một cái đứng lên tới C. Bất quá, khiến Tần Nhiên kinh ngạc là, khi hắn cầm xuất trang bị móng tay bình thủy tinh lúc, bắt nguồn từ mảnh này đại địa, chui vào trong cơ thể hắn loại nguyền rủa chi lực vậy mà đình chỉ phản kháng. Tuy nhiên tiếp tục nữa cũng sẽ bị ác ma chi lực đánh tan. Nhưng là không có nghĩa là đối phương không có sức phản kháng. Tương phản, loại nguyền rủa chi lực đối mặt ác ma chi lực phản kháng là kịch liệt, là dữ tợn, là mang theo thẳng tiến không lùi, phảng phất túc địch một loại cựu oán. Nhưng bây giờ hết thảy đều đình chỉ, loại nguyên rủa chi lực tùy ý ác ma chi lực, nguyên tội chi lực xé nát, thôn phệ, lớn mạnh tự thân, không sai, lớn mạnh tự thân. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được ác ma chi lực, nguyên tội chi lực có từng tia cực kỳ nhỏ tăng cường, cùng chỉnh thể so sánh, đúng vậy một phần ngàn trình độ, hiển nhiên, là đột nhiên tăng cường loại nguyên rủa chi lực. Trước đó cái kia loại bình thường trình độ, dù cho bị ác ma chi lực, nguyên tội chi lực thôn phệ đều là không có hiệu quả. Dạng này biến hóa tự nhiên để Tần Nhiên coi trọng, không giống với có hoàn chỉnh thể hệ tiên nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, ác ma chi lực, nguyên tội chi lực càng nhiều hơn chính là dựa vào hắn đối với huyết mạch khai quật cùng cơ duyên. Xảo hợp thôn phệ mới có thể gia tăng, mà giống trước mắt dạng này. Có thể cầm tục thôn phệ cơ hội là không được thường gặp. Nhưng bình thủy tinh bên trong móng tay biến hóa, Tần Nhiên cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Tần Nhiên thấp đầu nhìn lấy trong tay bình thủy tinh, trong lòng không ngừng trầm ngâm. Rất nhanh, Tần Nhiên liền làm ra quyết định. Hắn muốn thử một lần, Tần Nhiên sẽ cân nhắc lợi hại, nhưng lại không phải một cái do dự người, càng không phải là bởi vì nguy hiểm. Liền từ bỏ nếm thử người. Mấy cái tiên nắng ban mai chi ấn bị Tần Nhiên vẽ trên mặt đất, ấm áp cứng cỏi hào quang bao phủ bốn phía. Cứ việc muốn nếm thử, nhưng Tần Nhiên sẽ không lỗ mãng, hắn sẽ làm tốt vốn có phòng hộ. Trên bầu trời, hỏa nha bốn phía tuần tra. Trên mặt đất, hỗn huyết xương lang ấu tể vô pháp chiến đấu, nhưng cũng đứng lên lỗ tai, hai mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Hô. Tần Nhiên tay trái buông xuống bình thủy tinh, nâng lên trong tay trái một đoàn ác ma chi viêm xuất hiện. Bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, thể tích cấp tốc biến lớn, loại nguyên rủa chi lực ở ác ma chi lực thiêu đốt thời điểm. Liền chen chúc mà tới, giống nhau trước đó, ở Tần Nhiên thể bên trong nổ bể ra tới. Nhưng cũng chính là như vậy, theo Tần Nhiên tay trái cầm lấy đặt ở bên chân bình thủy tinh. Chen chúc mà tới loại nguyền rủa chi lực liền bình tức. Liền từ bỏ chống lại. Ác ma chi lực, nguyên tội chi lực bắt đầu lại một lần thôn phệ. Cảm thụ được thể bên trong ác ma chi lực, nguyên tội chi lực lần nữa tăng cường. Tần Nhiên trên mặt vui vẻ. Có thể thực hiện. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có quên xem xét bình thủy tinh bên trong móng tay. Móng tay cuốn lên tới biên độ lớn hơn một số. Trừ cái đó ra không có có càng nhiều biến hóa. Lại đến, tinh tế xem xét sau Tần Nhiên như là vừa mới hành động. Dẫn tới loại nguyền rủa chi lực. Thôn phệ về sau, tái dẫn đến loại nguyền rủa chi lực. Lòng vòng như vậy phản phục không biết bao nhiêu lần về sau. Tần Nhiên phảng phất triệt để đắm chìm đến ác ma chi lực. Nguyên tội chi lực phi tốc tăng trưởng bên trong. Mà ở thân thể của hắn chung quanh đã bị hỗn loạn khí lưu hoàng chỗ tràn ngập. Thoáng khẽ dựa gần, liền có thể nghe được tà dị đến để cho người ta sợ hãi. Mất tích nỉ non, ác ma hư ảnh như ẩn như hiện. liệt diễm trong hư không lấp lóe. Sao sao, tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ sáu nguyên tội tùy ý phóng túng. Chỉ có ngạo mạn khác biệt. Nó cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Hai mắt nhìn ngang Tần Nhiên. Tần Nhiên cùng ngạo mạn mặt đối mặt đứng thẳng. Dung mạo, tương tự thần sắc, để bọn hắn liền tựa như đang soi gương. Nhưng cuối cùng có nhỏ xíu khác biệt. Yên lặng quan sát vài giây sau ngạo mạn nhíu mày. Giơ tay lên muốn làm gì. Nhưng lại tại nó đưa tay một sát na. Chung quanh tùy ý phóng túng sao sao. Tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ cứ như vậy vây quanh lên. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Lười biếng hỏi. Cút ngay. Ngạo mạn lạnh lùng nói. Lười biếng một nhún vai. Nhưng không có tránh ra. Chung quanh nguyên tội cũng thế. Chúng nó lấy một loại bức bách tư thái xúm lại ở ngạo mạn chung quanh. Ngươi xuất hiện đúng vậy một sai lầm. Hiện tại chúng ta có uốn nắn sai lầm cơ hội. Chư vị, chúng ta hợp lực làm một phiếu thế nào? Đố kỵ hung ác nhìn chằm chằm ngạo mạn. Trên mặt ghen ghét để mặt mũi của nó càng phát vặn vẹo. Nó hâm mộ ngạo mạn. Hâm mộ ngạo mạn thực lực. Hâm mộ ngạo mạn năng lực. Hâm mộ ngạo mạn cùng Tần Nhiên giống nhau. Hâm mộ ngạo mạn hết thảy. Cho nên, nó muốn xé nát ngạo mạn. Cho nên, một thanh quang kiếm đem đầu lâu của nó chém xuống. Lóe ra quang huy. Mang theo ôn hòa, cứng cỏi khí tức thần hy kiếm cứ như vậy bị ngạo mạn nắm trong tay. Không nhìn lấy trong đó năng lượng bài xích, giống như không nhìn quy tắc, cũng như ngạo mạn ánh mắt. Ta phía dưới, giới là con kiến hôi. Ngoại trừ, ngạo mạn lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Lần này nguyên tội nhóm không có ngăn trở nữa. Đầu một lần nữa mọc ra, lại uể oải rất nhiều đố kỵ. Càng phát ra ghen ghét nhìn lấy ngạo mạn, nhưng lại lẫn mất xa nhất. Sao sao, tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ thì là kinh nghi bất định. Nguyên tội nhóm bị hù dọa. Làm sao có thể, ngươi sao có thể. Chấm ngoặc kép, sao sao, tham lam, bạo thực, phẫn nộ lắp ba lắp bắp hỏi nói. Lười biếng lại như có điều suy nghĩ bắt đầu. Căn bản không có để ý tới nguyên tội nhóm hỏi thăm. Ngạo mạn lần nữa hướng đi Tần Nhiên. Lúc này, Tần Nhiên lại một lần hoàn thành thôn phệ. Ác ma chi lực, nguyên tội chi lực lần nữa thu được trưởng thành. Mà bình thủy tinh bên trong, cuốn lên tới móng tay rốt cục triệt để dán vào ở một lần. Tạo thành một cái bề ngoài màu vàng nâu. Một đầu bén nhọn một đầu hơi rộng đầu ngón tay. Ông, rất nhỏ rung động từ đầu ngón tay bên trên truyền đến. Đục ngầu chất lỏng nổi lên từng đạo gợn sóng. Khi gợn sóng tầng tầng lớp lớp hỗn hợp cùng một chỗ về sau. Một cỗ cực lớn trùng kích lực đâm vào bình thủy tinh bên trên. Cạch, một tiếng vang giòn, phá nát tế văn xuất hiện ở bình thủy tinh bình trên vách. Đục ngầu chất lỏng xen lẫn đầu ngón tay phun tán mà xuất. Rơi vào trên bùn đất. Sau đó... Cái kia đầu ngón tay liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng bắt đầu. Ta, diễm tháng, máu tươi con trai, một lần nữa, ách, một thanh quang kiếm lướt qua. Thoát khốn mà xuất nguyệt chi tử giáng lâm lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị một kiếm bêu đầu. Ngạo mạn đầu tiên là chán ghét nhìn lướt qua lại một lần bắt đầu héo rút thi thể về sau. Ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa. Chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra Tần Nhiên, cũng nhìn về phía nơi đó, nơi nào là Lê Minh Chi Đô phương hướng, ở Nguyệt Chi Tử xuất hiện thời điểm, nơi đó cũng xuất hiện cùng loại, lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần khí tức, dù là lóe lên liền biến mất, lại đủ để gây nên sở hữu hữu tâm nhân chú ý. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.